Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 49, Cung Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Lăng Dực Trần lộ vẻ không kiên nhẫn, dường như có chút phiền chán hỏi lại, "Trẫm làm sao để lấy lại công đạo cho ngươi?" "Thần thiếp đâu có tung tin đồn, chỉ là nói mấy câu với Tịnh Phi nương nương, nàng ấy liền nổi giận. Phạt quỳ thần thiếp không để bụng, nhưng điều thần thiếp quan tâm là sự trong sạch của bản thân, mong bệ hạ làm chủ cho thần thiếp." Lăng Dực Trần khẽ thở dài, "Nếu Tịnh Phi đã phạt quỳ ngươi, trẫm sẽ không dựa theo cung quy mà phạt ngươi trượng hình nữa. Từ ngày mai, ngươi hãy ở trong tẩm cung của mình mà quỳ một canh giờ, trẫm sẽ phái người đi canh chừng ngươi, cứ quỳ như vậy một tháng mới thôi." Tô Tiệp Dư có chút hoài nghi lỗ tai mình, editor cũng hoài nghi mắt mình, lời này là có ý gì? Hắn rốt cuộc có nghe lọt tai lời giải thích của mình không? "Bệ hạ, thần thiếp không có." Tô Tiệp Dư đứng dậy, gấp gáp nhìn Lăng Dực Trần. Lúc này nàng ta đã quên cả nỗi đau ở đầu gối. Lăng Dực Trần đứng dậy từ ghế thái sư, liếc nhìn người đang ngồi trên mặt đất. "Thời gian ngươi vào cung cũng không ngắn, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, trong lòng hẳn phải rõ. Nếu còn nói hưu nói vượn, sẽ lấy cung quy trượng hình xử trí. Xin phép lúc gọi, ngươi, lúc gọi, nàng, à, tại nhiều lúc để, nàng, tình cảm quá, còn nhiều lúc để, ngươi, lại thiếu tình cảm quá hu hu, thông cảm cho editor nha." Lời nói của hắn lạnh lẽo, thốt ra như một lưỡi dao sắc bén, xẹt qua toàn thân Tô Tiệp Dư. Không cho nàng cơ hội ngụy biện, hắn sải bước dài, chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra một bước, hắn lại bị Tô Tiệp Dư níu lấy quần áo. "Bệ hạ, thần thiếp thật sự không có nói qua những lời đó. Mong ngài minh xét." Hắn bị buộc dừng bước, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo choàng bị nàng nắm chặt, trong mắt mưa gió sắp kéo đến. "Trẫm nếu đã chịu gặp ngươi, đó là đã sớm điều tra rõ việc này rồi." "Buông ra," hắn lạnh giọng nói. Tô Tiệp Dư lòng như cho nguội, "Điều tra rõ, nàng có nói những lời đó đâu, sao mà điều tra rõ được? Chẳng lẽ Lăng Dực Trần còn có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sao?" Nàng vô thần buông quần áo, lại lần nữa ngồi phịch xuống đất. Lăng Dực Trần với vẻ mặt cực kỳ khó coi bước ra chính điện, dừng chân trước mặt Quách Chính Tường. "Kéo Tô Tiệp Dư xuống đi." "Vâng." Hắn trở lại tẩm điện, Mạnh Khanh Nghi vẫn chưa ngủ say. Hắn nhìn góc áo bị Tô Tiệp Dư túm nhăn nhúm, trong lòng thật sự chán ghét. Mạnh Khanh Nghi nghe tiếng mở cửa, thò đầu ra. "Bệ hạ vừa hồi đi đâu vậy?" Cởi áo ngoài xong, hắn mới trả lời. "Khanh Khanh không phải nói muốn chấm bao che nàng sao? Vậy là đi gặp Tô Tiệp Dư sao? Nàng ta thế mà lại đợi bên ngoài lâu đến vậy sao?" "Tạ bệ hạ." Nàng miễn cưỡng thốt ra ba chữ đó, nói không tình nguyện chút nào. Nghe hắn nói bậy một hồi, nàng lại thực sự cảm thấy Lăng Dực Trần đang bao che mình. "Không cần tạ trẫm, Khanh Khanh chẳng phải cũng đã cho trẫm thành ý rồi sao?" Ký ức vừa tan biến trong đầu Mạnh Khanh Nghi giờ lại ùa về. Tài nàng nóng bừng, dứt khoát rụt đầu vào trong màn giường, quay lưng lại. Lăng Dực Trần lúc này trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hôm nay, khi nghe tin Mạnh Khanh Nghi phạt quỳ Tô Tiệp Dư, hắn không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Tính cách của nàng không giống người sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa người bị phạt quỳ lại là Tô Tiệp Dư. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy nàng đang để ý việc hắn mấy ngày trước ngủ lại trong cung Tô Tiệp Dư, nên cũng nhìn Tô Tiệp Dư không vừa mắt. Thế là nàng mượn cơ hội này để trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền dễ chịu hơn rất nhiều. Lên giường rồi, hắn từ phía sau vòng tay ôm nàng vào lòng. Mạnh Khanh Nghi muốn giãy ra, lại bị hắn siết chặt thêm mấy phần, còn không quên hạ giọng uy hát. "Khanh Khanh lại muốn thêm một lần nữa sao?" Nàng lặng im không động đậy, ngày tháng như dòng nước lặng lẽ trôi, chớp mắt đã đến ngày trừ tịch. Giao thừa, mấy ngày nay, Mạnh Khanh Nghi chưa từng thấy mặt Lăng Dực Trần. Cuối năm công việc tiền triều bộn bề, sự vụ chồng chất. Dù vậy, sáng sớm hôm nay, hắn vẫn sai người đến ban thường. Quách Chính Tường khi vào điện, còn cố ý ghé tai nàng thấp giọng nói. "Nương nương, phần ban thường của người là độc nhất vô nhị đó à? Các cung khác đều chiếu theo lệ cũ, chỉ riêng Mộc Túy cung là bệ hạ đích thân chọn vật ban." "Đa tạ Quách công công." Mạnh Khanh Nghi lập tức sai người chuẩn bị bao lụa tốt để ban thưởng lại cho cung nhân. sau đó bảo Thu Đường mang thưởng ra tặng Quách Chính Tường. Hắn mỉm cười nhận lấy, rồi nhắc nhở, nương nương, lát nữa các phi tần sẽ theo bệ hạ đi tế lễ, buổi tối còn có cung yến, người nhớ canh thời gian cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đến trễ. Được, cảm ơn Quách công công đã nhắc nhở, hôm nay lại có một trận tuyết rơi nhỏ, cung yến trừ tịch, ngoài hoàng thân quốc thích và phi tần hậu cung, văn võ bá quan cũng được phép vào cung. Mạnh Khanh Nghi đã đến Đức Lân Điện từ sớm, trong điện lúc này đã có khá nhiều người, ánh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, trong đêm tối tĩnh mịch thường ngày, pháo hoa rực rỡ thỉnh thoảng lại bùng lên. Trong điện tràn ngập không khí hân hoan, sau khi Mạnh Khanh Nghi ngồi xuống, nàng liền nhìn thấy cha và mẹ mình ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt nàng không kìm được sự xúc động, từ xa mỉm cười với họ. Cả cha mẹ nàng cũng không dám để lộ một chút bi thương nào, sợ sẽ khiến nàng đau lòng. Mạnh Khanh Nghi lại càng khó nén sự kích động. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cha mẹ sau khi trọng sinh. Nàng tự hỏi không biết kiếp trước sau khi mình chết, cha mẹ đã ra sao. Nếu không phải đang trong cung yến, nàng thật muốn chạy đến gặp họ. Lúc này nàng chỉ có thể cố nén nỗi chua xót trong lòng, che giấu cảm xúc của mình. Họ không dám biểu lộ cảm xúc, nàng cũng không dám. Cung yến không lâu sau liền bắt đầu. Lăng Dực Trần và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất. Mạnh Khanh Nghi nếu không phải vì muốn nhìn cha mẹ một cái, thật ra nàng cũng không muốn đến cung yến. Các phi tần cũng chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi đợi hết thời gian. Ánh mắt nàng hướng về nơi cao, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lăng Dực Trần. Hôm nay, nàng cố ý mặc một bộ váy màu đỏ tươi hơn một chút, trang sức cũng dùng mấy món khá lộng lẫy, bắt mắt, trang điểm tỉ mỉ. Vẻ thanh lệ thường ngày được điểm thêm chút mị hoặc khiến nàng thực sự nổi bật giữa một đám phi tần. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Khanh Nghi không dám có bất kỳ hành vi vượt khuôn phép nào, lại lặng lẽ thu ánh mắt về. Vừa vặn, nàng chạm phải đôi con ngươi đen láy của Bùi Tịch đang ngồi đối diện. Hắn gật đầu về phía Mạnh Khanh Nghi, xem như chào hỏi. Nhưng nàng lại trực tiếp lướt qua, vờ như không thấy. Bùi Tịch nhíu mày. Sự chán ghét của nàng đối với hắn giờ đây căn bản không thể che giấu được. Tiếng đàn sáo tấu nhạc không ngừng vang lên, trong cung điện có những cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Khi Mạnh Khanh Nghi đang cảm thấy chán đến chết, Hạnh Vũ đột nhiên ghé lại, thì thầm vào tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Đào Yêu bên cạnh phu nhân vừa nói với nô tỳ rằng phu nhân đột nhiên đau ngực không chịu nổi, giờ đã rời yến hội xuống nghỉ ngơi rồi à? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của cha mẹ mình. Quả nhiên đã không còn bóng người. Mẫu thân nàng vẫn luôn có bệnh đau ngực, nàng biết điều đó. Hôm nay êm đẹp sao lại phát bệnh, nàng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Hạ Mỹ Nhân ngồi phía sau thấy nàng đi rồi thì khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên. Tống Quý Phi cũng đang quan sát mọi cử động của Mạnh Khanh Nghi. Thấy nàng rời đi, nàng ta lại không giấu vết dừng ánh mắt ở chỗ ngồi của Bùi Tịch. Mọi việc quả thật đều đang diễn ra theo kế hoạch. Lăng Dực Trần ngồi ở vị trí cao cũng thấy bóng dáng Mạnh Khanh Nghi rời đi. Hắn giơ tay, gọi Quách Chính Tường lại gần, thấp giọng phân phó. Đi xem Tịnh Phi một chút, Cách Chương.